Níu giữ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch trình dạo gần đây của Thẩm Đường vô cùng bận rộn. Mỗi khi về đến nhà đều trong tình trạng kiệt sức. Thế nên cô vẫn chưa có cơ hội tặng Tạ Quân Trình bức tranh tĩnh vật kia. Chờ đến sốt ruột, Tạ Quân Trình đành tự lê thân tìm đến tận cửa. Anh quan sát nhà của Thẩm Đường một lượt. Một căn hộ hai phòng. Nhìn đâu cũng thấy nhỏ. Trong phòng khách chỉ bày ghế sofa và bàn trà. Dù thế cũng thấy có hơi chật chội. Cũng may đây là căn hộ mới. Sáng sủa, sạch sẽ, trông khá thoải mái và dễ chịu. Sao em lại thuê nhà nhỏ thế? Tạ Quân Trình thay giày bước vào. Thuê nhà lớn quá thì phí. Em ở Bắc Kinh nhiều lắm cũng chỉ khoảng 2-3 tuần thôi. Thẩm Đường pha cho anh một ly cà phê. Tạ Quân Trình có biệt thự ở đây. Một năm cũng chẳng ở được mấy ngày. Thế em chuyển đến ở với anh đi. Ít ra vẫn có người chăm sóc cho em. Em không đi đâu. Cô không thích nơi đông người. Ở một mình là tốt nhất. Biết tính cô không thích nghe người ta khuyên bảo. Tạ Quân Trình không ép cô nữa. Nói lảng sang chuyện khác. Nếu anh không đến Bắc Kinh thì em tính khi nào mới tặng bức tranh đó cho anh. Em định đến tháng 4 sẽ bay sang New York thăm anh. Tạ Quân Trình được để ý mà lo sợ. Thế em mua quà gì cho Hà Sở Nghiêu? Không mua gì cả. Vậy mới đúng. Thẩm Đường đưa ly cà phê cho anh. Còn anh thì sao? Dạo này quen được bao nhiêu cô bạn gái nữa rồi? Có còn dự định lang thang tiếp không? Anh tính tu thân dưỡng tính một khoảng thời gian. Nếu không thì sao lại rảnh rỗi đến chơi với em chứ? Tạ Quân Trình tìm đá bỏ vào ly cà phê. Anh tựa vào cái bàn kính cao hơn 1 mét. Sáng mấy hôm trước, anh vừa mở mắt ra bất chợt không biết mình đang ở đâu. Nằm trên giường của người nào? Bỗng thấy cuộc sống lưu lạc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh nhấp một ngụm cà phê đá. Không muốn nhắc đến mấy món nợ phong lưu của mình nữa. Đường Đường, em về New York với anh đi. Thẩm Đường rót thêm nửa ly trà vào ly cà phê của anh. Nếm thử xem vị thế nào. Tạ Quân Trình bất lực. Em đừng ngắt lời anh có được không? Tối qua anh đã đọc được tin tức mới nhất của em. Nghe nói em sắp tham gia vào bộ phim của Trần Nam Kính. Có phải đầu óc em bị ngâm nước không hả? Thẩm Đường không trả lời. Lại rót vào ly của anh thêm chút sữa bò. Tạ Quân Trình có khẩu vị. Hiếm có khó tìm. Cà phê kiểu này mà anh vẫn uống được như thường. Ông nội của em không còn sống được bao lâu nữa. Tạ Quân Trình sững sờ. Bỗng nhiên lặng thinh. Sự yên lặng này cứ thế mà lan tràn ra tận bên ngoài ô cửa sổ. Đầu xuân, trên trạc cây lặng lẽ nhú ra vài chồi non. Và chẳng còn ai nhớ đến đám lá rơi vào mùa đông năm ngoái nữa. Tối hôm sau, Thẩm Đường nhận lời tham gia một bữa tiệc của một tạp chí thời trang. Khách mời đều là những nhân vật quen mặt. Chữ Nhiễm đã đóng máy duyên mỏng nên cũng xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay. Cô còn nhìn thấy Điền Thanh Lộ. Nhờ ra thế hiền hách, Điền Thanh Lộ được mọi người vây quanh. Chiếm trệ giành lấy vị trí trung tâm. Thẩm Đường vốn không thích hòa đồng với mọi người. Cộng thêm quan hệ giữa Ôn Địch và Điền Thanh Lộ. Cô cũng lười sang đó thảo mai. Sau khi phần đi thảm đỏ và phỏng vấn kết thúc. Thẩm Đường cầm ly rượu cất bước đến khu nghỉ ngơi. Một mình cô yên lặng nhâm nhi ly rượu. Không cần phải trò chuyện với bất kỳ ai. Nếu có nghệ sĩ nào khác vừa lạnh lùng vừa tỏ ra bất cần như thế thì hôm sau nhất định sẽ được tế lên đầu đề. Nhưng vì là cô, nên mọi người cũng thấy bình thường. Phóng viên giải trí cũng đã quen với cái tính này của cô. Thỉnh thoảng, Điền Thanh Lộ lại mắt lướt qua đám đông nhìn về phía cô. Cả Chữ Nhiễm cũng thế. Sau đó, Chữ Nhiễm bắt đầu không chịu ngồi yên. Vờ Vĩnh bước tới chạm ly bắt chuyện với cô. Chữ Nhiễm khẽ nghiêng người sang. Thì thầm nói. Vẫn còn một vị khách quý nữa chưa đến. Người đó có bối cảnh giống với Điền Thanh Lộ. Là đối tượng kết hôn của Tưởng Thành Duật. Cô ta tên là Lục Chi Phi, sinh viên xuất sắc của Đại học Oxford. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Chữ Nhiễm đang nói, phía bên kia bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Thậm chí chủ biên tạp chí thời trang phải đích thân ra đón. Thẩm Đường phát hiện ra Lục Chi Phi rất thích màu đen. Tối nay cô ta lại mặc một chiếc váy dài màu đen. Vẫn không đeo bất kỳ trang sức nào. Chỉ có mỗi một chiếc đồng hồ đeo tay. Sắc tay cũng khá đơn giản. Không nhận ra là của nhãn hiệu nào. Dáng người cũng đẹp lắm đúng không? Chữ Nhiễm nở nụ cười giả tạo với Thẩm Đường. Xin lỗi nhé. Không tiếp cô được. Công việc tối nay của Thẩm Đường cũng đã hòm hòm. Cô đang tính ra về sớm. Nhưng vừa đặt ly xuống, Lục Chi Phi lại lướt qua chủ biên và nhóm người đang vây quanh mà đi thẳng về phía cô. Người còn chưa đến, Lục Chi Phi đã nâng ly làm động tác chạm ly trên không trung với cô. Hello, lại gặp nhau rồi. Thẩm Đường cười nhạt đáp lại. Chào cô, chủ biên ngạc nhiên. Cô biết Thẩm mỹ nhân của chúng tôi à, chị ta còn tưởng Lục Chi Phi muốn đến làm quen với Thẩm Đường. Không ngờ hai người đã biết nhau từ trước. Lục Chi Phi đáp, tôi và Thẩm mỹ nhân đây là bạn cùng trường đại học. Lúc ấy tôi là nghiên cứu sinh, còn cô ấy học khoa chính quy. Mọi người ở đây đều sợ ngây người. Nụ cười trên gương mặt chữ Nhiễm cứng đờ. Thẩm Đường tốt nghiệp Đại học Oxford ư, chuyện này chắc hẳn không sai. Lục Chi Phi là tình địch của Thẩm Đường. Không lý nào chị ta lại nói láo giúp Thẩm Đường. Mà cũng chẳng có lý do gì để nói láo. Cô ta cứ tưởng Thẩm Đường không có bằng đại học. Công ty không thể mang ra để lăng xê nên trên mạng mới không có những tin tức liên quan đến trình độ đại học của cô. Khó trách, nếu không thì sao con em họ chuộng người tai của cô ta lại làm fan của Thẩm Đường được chứ. Nhưng bản thân cô ta cũng có tâm lý chuộng người tai. Vừa nghe Thẩm Đường tốt nghiệp Oxford, chữ Nhiễm chợt thấy Thẩm Đường bình thường chảnh chọe như thế đều có lý do cả. Tính ra thì cô ta còn từng đánh nhau với sinh viên xuất sắc đấy. Vậy chắc là Thẩm Đường giỏi toán lắm. Chữ Nhiễm cố gắng buộc bản thân không được suy nghĩ liên miên. Cô ta thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Cô ta giả vờ nhấp vài ngụm rượu vang hòng che giấu sự thất thố của bản thân. Sau đó, chữ Nhiễm lại vô thức nhìn sang phía Thẩm Đường và Lục Chi Phi. Mấy người ưu tú đúng là không giống người thường. Rõ ràng là quan hệ tình địch, nhưng hai người bọn họ vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện như không có chuyện gì. Những người còn lại vội vàng tránh mặt, nhường lại không gian cho hai người bạn học cũ tâm sự với nhau. Lục Chi Phi mở lời trước. Không ngờ cô và Tạ Quân Trình là người yêu. Thẩm Đường đáp, bọn tôi chỉ là bạn thôi. Vì muốn giúp tôi nên anh ấy mới nói thế. Cô hẳn cũng đã nhìn ra. Lục Chi Phi cười, hoảng hốt nuốt xuống ngụm rượu vang. Cô ta nói rõ hơn. Tôi cũng nghi hai người không phải là người yêu. Mấy ngày trước tôi có gặp Tạ Quân Trình trong một bữa tiệc ở Manhattan. Lúc ấy anh ta đưa có bạn gái đi theo. Nhưng không ngờ Tạ Quân Trình lại kể chuyện chân thật đến thế. Ngay cả tôi cũng tin anh ta. Tôi còn tưởng cô và Tạ Quân Trình là kiểu đối tượng kết hôn không can thiệp đến cuộc sống riêng tư của đối phương ấy chứ. Thẩm Đường tích chữ như vàng. Chỉ là bạn thân thôi. Có thể làm bạn thân lâu năm của Tạ Quân Trình thì hẳn không tầm thường. Anh ta hiếm khi thật lòng với người khác. Nhưng một khi đã thật lòng thì chính là moi tim móc phổi. Lục Chi Phi chạm ly với Thẩm Đường lần nữa. Cảm ơn cô đã chút giận giúp tôi. Thẩm Đường khó hiểu nhìn cô ta. Lục Chi Phi giải thích. Chẳng cần biết cô và Tạ Quân Trình có phải là người yêu hay không. Nhưng tối hôm đó hai người đã khiến Tưởng Thành Duật phải ăn trái đắng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hả hê như thế. Thẩm Đường không muốn nói nhiều về Tưởng Thành Duật. Dù thế nào thì đó cũng là người cô yêu đầu tiên. Chia tay là do lý tưởng kết hôn của hai người khác nhau. Cô không thích nói xấu sau lưng anh. Thẩm Đường ngửa đầu nhấp rượu.